Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 810 thảm án người chế tạo. Premiership chương 24 vòng, Liverpool làm khách khiêu chiến Leicester City, Ranieri đội bóng bản mùa giải biểu hiện ổn định lại xuất sắc. Trước mắt phía trước 4 bên ngoài khu vực bồi hồi. Là tranh đoạt trước 4 người cạnh tranh một trong. Bất quá tại sân nhà đối mặt Liverpool vẫn có chút phí sức. Vững chắc phòng thủ cùng mạch suy nghĩ rõ ràng phản kích cho Liverpool mang đến một chút uy hiếp. Nhưng Lâm Môn một cước chất lượng không cao dẫn đến bọn hắn cũng không có tạo thành tính thực chất. Tổn thương, Liverpool bên này lại là tấp nập dùng đường biên xung kích. Mà lại chỉ đánh cánh trái cường công khiến Leicester City khó mà chống đỡ. Robertson cùng Coutinho liên động càng phát ra ăn ý. Không ngừng mà cho trung lộ Lewandowski cùng sau chen vào Eriksen. Casemiro cùng xa một chút tiếp ứng Gareth Bale chuyển vận đạn pháo. Bằng vào Gareth Bale cùng Casemiro dẫn bóng. Liverpool cuối cùng tại sân khách 2. Không cầm xuống Leicester City. 4 ngày sau đó Liverpool lại tại sân nhà cắm cái té ngã. Premiership giữa tuần tăng tốc độ. Liverpool sân nhà nghênh chiến xếp hạng thứ 2 đếm ngược Sunderland. Tất cả mọi người cho rằng trận này cầu Hồng Quân 10 phần chắc 9. Mà lại không thể thiếu một trận đại thắng. Kết quả đội bóng trạng thái xuất hiện chập trùng. Giữa trận phạm sai lầm dẫn đến hậu phòng tuyến bị động. Phòng tuyến qua loa kết thúc tiến công khiến cho tiến công uy hiếp hạ xuống. Bỏ lỡ hải lượng cơ hội về sau. Liverpool tại sân nhà cùng Sunderland đánh thành 2-2. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh không có đối đội bóng tiến hành chỉ trích. Nhưng hắn đồng thời cũng cự tuyệt sau trận đấu phỏng vấn. Để cho người ta không dò rõ hắn đối với đội bóng tại sân nhà bị Sunderland bức hòa đến cùng là dạng gì thái độ, đường Premiership chương 26 đến phiên lúc đến, tranh tài một ngày trước lúc trước chuẩn bị sẽ lên. Tư Đồ Vân Binh công bố tranh tài danh sách lớn khiến toàn đội cầu thủ đều thất kinh. Tư Đồ Vân Binh cơ hồ dùng tuổi trẻ cầu thủ cùng dự bị cầu thủ hợp thành đội hình ra sân. Cứ việc 3 ngày sau có Champions League tranh tài, nhưng bởi vì đối thủ là Gen, cho nên ngoại giới đều dự đoán Liverpool sẽ không ở Champions League thủ hiệp đem hết toàn lực. Theo đạo lý tới nói hẳn là đội hình chủ lực đánh thi đấu vòng tròn. Đội hình dự bị đánh Champions League cam đoan hợp lý sử dụng mới đúng. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh hết lần này tới lần khác tại thi đấu vòng tròn trung thượng dự bị cùng tuổi. Trẻ cầu thủ tạo thành đội hình. Cái này khiến ngoại giới cùng trong đội đều cho rằng Tư Đồ Vân Binh sẽ ở Champions League bên trong. Sử dụng đội hình chủ lực. Cái này cũng nói còn nghe được. Khả năng vì một trận chiến mà xuống đi. Làm khách Villa Park khiêu chiến Aston Villa. Đội chủ nhà xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng chót. So sánh với một vòng Liverpool đối mặt Sunderland còn bết bát hơn. Đối với Aston Villa mà nói, chỉ có 3 phân mới là có ý nghĩa. Lượt này khai chiến trước đó, bọn hắn muốn chạy ra giáng cấp khu, ít nhất phải phản siêu đếm ngược thứ tư đội bóng. Vậy cần thu nhỏ chí ít 9 phân chênh lệch, cho nên 1 phân đối bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. 3 phân mới là cứu mạng thuốc hay. Liverpool chính là bắt lấy Aston Villa nóng lòng tiến công muốn dẫn bóng tâm lý. Tại sân khách đánh cho 10 phần thiết thực, lấy Sané, Vardy, Mbappe cầm đầu công kích bày tại Henderson cùng Gundogan, cùng Ano, Guerrero trợ giúp hạ cơ hồ là đánh như thế nào làm sao có. Bởi vì tiến công không gian quá lớn, tranh tài chương 8 phút lúc. Guerrero ở bên trái đường đưa ra một cước thẳng nhét. Sané phần việt vị trí chạy bên trong lĩnh cầu liền bên trong cát. Đang nhanh chóng giết vào Aston Villa vùng cấm địa về sau. Hắn giả bộ ra cầu cho trung lộ Vardy. giả bản Fex chụp qua rơi mất cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ sau lại tại thủ môn xuất kích. Lúc giả lắc biến hướng chụp qua thủ môn, đối mặt không môn góc độ nhỏ đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vì Sané dẫn bóng vỗ tay reo hò. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho, Eriksen bọn người hai mặt nhìn nhau. Đội bóng dẫn bóng lấy được dẫn trước, tự nhiên là làm bọn hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nhưng là hiện tại không khí có chút quỷ dị, bọn hắn còn không có triệt để minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào. Aston Villa điểm số lạc hậu về sau bất kể đại giới đầu nhập tiến công. Cái này ngược lại khiến tranh tài rất nhanh đã mất đi lo lắng. Tranh tài phút thứ 19 lúc Henderson ở phía sau trận trung lộ cắt bóng về sau một cước qua đỉnh nghiêng truyền cho Mbappe sáng. Tạo ra cơ hội, Mbappe từ đường biên khởi động nhanh chóng hướng về phá Aston Villa phòng tuyến. Lội hình tròn thành đơn đao sau tại thủ môn xuất kích lúc lựa chọn lốp bóng. Bóng đá đạn địa chi sau bay vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân khách hai cầu dẫn trước. Ngay tại ngắn ngủi 6 phút về sau, Ano cánh phải trợ công giết tới trước trận tiếp ứng đến Mbappe truyền bóng sau đưa ra một cước. Tinh chuẩn truyền bên trong. Xa một chút bên trong cắt Sané ngừng cầu điều chỉnh một chút sau đưa bóng đánh vào cầu môn góc xa. Liverpool khóa chặt thắng cục. Tư đồ Vân Bình đắc chí vừa lòng xoay người đi hướng huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Cùng Gerrard hưng phấn thảo luận đội bóng bản mùa giải trưởng thành cùng tiến bộ. Aston Villa trung tướng tâm tính bạo tạc. Rất có một bộ vò đã mẻ không sợ sứt bầy nát dấu hiệu. Tranh tài phút thứ 37 lúc, Vardy vùng cấm địa trước cùng Henderson gặp trở ngại chuyền cắt phối hợp sau hoàn thành phản việt. Vị hình thành đơn đao, tỉnh táo đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Guerrero đường biên truyền bên trong chế tạo Aston Villa phía trước cầu môn hỗn loạn. Vardy lại nắm lấy cơ hội hỗn chiến bên trong một cước đâm bắn đưa bóng đưa vào Aston Villa cầu môn. Bên trong, Liverpool dự bị cùng tuổi trẻ đội hình ở trên nửa tràng đánh tung đội chủ nhà Aston Villa 5 cầu. Tranh tài đã triệt để không có lo lắng. Tư đồ Vân Bình giữa trận lúc nghỉ ngơi đều không có tiến phòng thay quần áo. Tại sân bóng bên trong cùng tiểu cầu đồng nói chuyện phiếm. Aston Villa tiểu cầu đồng đối đội bóng bản mùa giải hỏng bét biểu hiện 10 phần thất vọng. Hắn cũng sợ hãi đội bóng giáng cấp đi Championship. Hắn hỏi thăm tư đồ Vân Bình có biện pháp gì hay không thay đổi thế cục. Hắn sẽ hướng câu lạc bộ viết đề nghị tin. Tư đồ Vân Bình lại là nói cho hắn biết một chi đội bóng biểu hiện không tốt nguyên nhân luôn luôn phức tạp mà không phải nhìn đơn thuần như vậy trực tiếp. Tiểu cầu đồng rất thất vọng, tư đồ Vân Bình an ủi hắn, cuối cùng còn nói với hắn, nếu không ngươi ủng hộ Liverpool đi, dạng này ngươi liền không có phiền não á. Tiểu cầu đồng lập tức lắc đầu, biểu thị coi như Aston Villa giáng cấp đi hạng nhất Anh. Giải bóng đá hạng 2 Anh, hắn cũng chỉ sẽ ủng hộ cái này một chi đội bóng. Cái này giống như là nhà của hắn. Bên cạnh hắn tất cả mọi người nhà, tư đồ Vân Bình đối tiểu cầu đồng phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là nước Anh hoặc là nói thế giới bóng đá văn hóa. So ra mà nói, dạng này văn hóa tại rất nhiều bóng đá không phát đạt địa khu cũng không có hình thành. Quá khứ 20 niên, châu Âu bóng đá hướng các nơi trên thế giới chuyển vận. Kỳ thật chỉ là cướp đoạt thị trường. Cũng không có đem bóng đá hạch tâm văn hóa hoàn thành chuyển vận. Mà những cái kia bóng đá mới phát thị trường thì cũng chỉ là đối lợi ích cảm thấy hứng thú. Đối văn hóa nội tình hình thành cùng bồi dưỡng hoàn toàn coi thường. Nửa chặng sau thi đấu song phương dịch bên cạnh tái chiến. Khiến tư đồ Vân Bình cảm thấy ngoài ý muốn chính là Aston Villa lại là đem bầy nát tiến hành tới. Cùng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, Mbappe trước trận phản đoạt phá hủy Aston Villa hậu trường khống chế bóng. Cắt bóng sau, Mbappe lập tức quay người trước chen vào. Vardy trực tiếp một cước ra cầu đưa ra thẳng nhét. Mbappe đơn đao đi gặp. Hắn lần này cũng như Sané như vậy, dẫn bóng đột phá qua rơi mất thủ môn sau lại đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân khách 6-0 dẫn trước Aston Villa. Villa Park gần như lâm vào bạo động bên trong. Nhìn trên đài, Aston Villa fan bóng đá từ hơn nửa hiệp phẫn nộ cùng thất vọng đến nửa chàng sau đá biến thành phát cuồng mất khống chế. Có người quay người ảm đạm rời đi, có người thì điên cuồng mà giận dữ mắng mỏ đội bóng biểu hiện, mà có người thì dứt khoát đem phẫn nộ cảm xúc phát tiết đến đội khách Liverpool fan bóng đá trên thân, nghiễm nhiên một bộ muốn trên khán đài ra tay đánh nhau quần ẩu tư thế. Sân bóng nhìn trên đài, công tác bảo an lập tức tăng cường. Lối đi nhỏ ở giữa đứng đầy bảo an cùng nhân viên công tác. Đối với cảm xúc quá kích Aston Villa fan bóng đá thì trực tiếp mang đi xua đuổi ra sân. Aston Villa hiện tại cũng là hai đầu khó xử, chỉ có dẫn bóng có thể vãn hồi tôn nghiêm. Thế nhưng là đối mặt Liverpool, bọn hắn đừng nói dẫn bóng, muốn truyền lại phối hợp đánh vào Liverpool vùng cấm địa đều 10 phần khó khăn. Liverpool trung tướng thì tiếp tục nghiêm túc đối đãi tranh tài. Tranh tài chương 62 phút lúc, Sané trước trận cánh trái sau khi đột phá đưa bóng ngược lại tam giác truyền về. Theo vào Henderson thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Thế mà không có Aston Villa cầu thủ có thể ngăn cản hắn. Tại penalty điểm bên trái, Henderson lên chân sút gôn chế tạo thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Vardy theo vào bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool 7-0 dẫn trước Aston Villa. Tranh tài còn có vượt qua 25 phút, cũng đã chế tạo thảm án. Tư đồ Vân Binh đều có chút đồng tình Aston Villa. Bọn hắn từ tranh tài bắt đầu sau vô luận là tâm tính vẫn là chiến thuật đều là sai lầm. Cái này dẫn đến bọn hắn một bước sai, từng bước sai. Chỉ là khả năng để Aston Villa fan bóng đá vô cùng phẫn nộ chính là bọn hắn cũng không có bị Liverpool chủ lực tinh anh thiên đoàn phá hủy. Nhục nhã bọn hắn chính là Liverpool dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ đội hình. Kết quả như vậy cho dù ai nhà fan bóng đá đều khó mà tiếp nhận. Tư đồ Vân Binh đi đến bên sân cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn thả chậm tiết tấu, không tất yếu làm qua độ tiêu hao. Dù vậy, Liverpool vẫn tại tranh tài phút thứ 81 lúc từ Guerrero đánh vào một cầu. Đối với Guerrero cùng Ano dạng này cầu thủ tới nói, bọn hắn cũng không tồn tại phải chăng tiêu hao quá độ lo lắng. Bọn hắn nắm lấy cơ hội liền muốn thỏa thích biểu hiện. Cuối cùng Liverpool tại Villa Park 8-0 chu diệt nơi này chủ nhân. Sau trận đấu, Tư đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc đều đối Aston Villa biểu thị ra tiếc nuối. Ta có thể hiểu được Aston Villa hy vọng thắng được tranh tài quyết tâm cùng ý chí. Nhưng trận đấu cũng không phải là man lực đỏ sức. So sánh thi đấu lý giải, trang diện phân tích, đây đều là rất trọng yếu nhân tố. Đường phóng viên hỏi thăm Liverpool hôm nay bài binh bố trận, phải chăng mang ý nghĩa đã đối cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân tràn ngập lòng tin lúc. Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói, cái này cùng thi đấu vòng tròn quán quân không có bất cứ quan hệ nào. Đối mặt tranh tài, thái độ của chúng ta từ trước đến nay đều là toàn lực ứng phó, làm được tốt nhất. Đi thắng được thắng lợi. Nói cách khác, ta bài binh bố trận chỉ là vì thắng được tranh tài. Không có khác suy tính. Sự thật chứng minh lựa chọn của ta là đúng. Hôm nay ra sân, bọn tiểu tử tại trên sân bóng biểu hiện ra gần như hoàn mỹ trình độ. Bây giờ còn chưa có người ý thức được 3 ngày sau đó đương Liverpool làm khách gen lúc lại phát sinh cái gì. mọi người chỉ cho rằng Liverpool là tiến hành bình thường thay phiên. Ngay cả Liverpool trong đội đám cầu thủ đều là cho là như vậy. Vô luận chủ lực vẫn là dự bị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN